Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, ngươi là ai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đến từ quá khứ chính mình. Nam nhân nói lệnh Tiêu Mạch cùng Tô Hạo Toàn không chịu khống chế dùng mình một cái, cảm thấy rất là khó có thể tin. Đến từ quá khứ chính mình, Tô Hạo lúc này lại lặp lại một câu, cũng không ở tại chỗ dừng lại, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở kia nhà giam phụ cận. Bất quá nói là phụ cận, trên thực tế cũng phân biệt không nhiều lắm sao mễ tả hữu khoảng cách. Rốt cuộc lấy Tô Hạo cảnh giác tự nhiên sẽ không dựa vào thân cận quá. Tính toán trước biết rõ ràng tình huống lại nói, Tô Hạo đột nhiên hành động cũng không có khiến cho Tiêu Mạch để ý. Hắn như cũ đứng ở lúc ban đầu vị trí, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm nơi xa nhà giam Mani, không cần lại đánh đố. Nếu đều đã muốn chạy tới cái này phân thượng, có chuyện liền nói rõ đi, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì lại ở chỗ này? Tô Hạo ở trầm ngâm trong chốc lát sau, nói ra hắn nghi hoặc. Tô Hạo, nam nhân khàn khàn kêu ra Tô Hạo tên. Tô Hạo không cấm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, còn tính toán tiếp tục giả thần giả quỷ đi xuống sao? Không, đã kết thúc, đều đã kết thúc, các ngươi lúc này đây luân hồi. Đó là ta luân hồi chung kết, chúng ta luân hồi chung kết chính là ngươi luân hồi chung kết. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là đào thoát giả? Tô Hạo ẩn ẩn nghĩ tới cái gì? Sắc mặt cũng trở nên càng thêm tối tăm. Mani nam nhân ngẩng đầu, như cũ là kia vẻ mặt chết lặng. Đối với Tô Hạo hỏi, lấy ngươi thông minh, chẳng lẽ đoán không ra ta ý tứ sao? Ở nam nhân nói xong những lời này sau, Tô Hạo thân mình đột ngột run rẩy lên. Tiện đà liền nghe hắn hoảng sợ kêu lên, Chúng ta vẫn luôn dãy dụa ở quá khứ thế giới. Không, không phải là như vậy. Tô Hạo thống khổ ôm đầu, quanh thân huyết quang đại thịnh, phảng phất đã chịu cực đại kích thích. Cứ việc ta không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Các ngươi kỳ thật cũng không có sống ở hiện tại, mà chỉ là sống trong quá khứ. Mà ta còn lại là hiện tại các ngươi, là tương lai các ngươi. Không, xác thực nói ta chỉ là tương lai Tiêu Mạch. Bởi vì ngươi, Tô Hạo, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Nam nhân chỉ vào Tô Hạo, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không tin. Tô Hạo thanh âm bén nhọn phản bác nói, ngươi muốn đáp án đúng không? Nam nhân nói có chút không đành lòng khẽ thở dài, tiếp tục nói, ngươi đoán chắc kỳ thật cũng không sai. Nơi này đích xác chính là toàn bộ nguyên rủa trung tâm, là khống chế được thế giới hiện thực chìa khóa. Chẳng qua, này cổ ý chí là không thể khống chế. Chúng ta có thể đem nó cắn nuốt rớt, nhưng là, lại không có biện pháp hoàn toàn đem nó cắn nuốt. Ngươi có thể minh bạch sao? Chúng ta có thể đem nó cắn nuốt, tiện đà trở thành cái này nguyên rủa tân trung tâm thay thế. Nhưng là, chúng ta vận mệnh liền cũng sẽ trở nên càng nó giống nhau. Sẽ bị vĩnh viễn trói buộc ở chỗ này, chỉ là đơn thuần là một cổ ý chí chi phối, phòng ngự, cũng cải tạo toàn bộ thế giới. Ngay lúc đó ta tựa như các ngươi như bây giờ, nhiều lần trải qua ngàn tân muôn vàn khó khăn, đã trải qua một đường các ngươi sở trải qua trắc trở mới đi đến nơi này. Kết quả phát hiện, ta còn là không có cách nào thoát đi nơi này. Ý thức căn bản không có khả năng bị hoàn toàn cắn nuốt. Chết người cũng căn bản làm không được chân chính sống lại. Ngươi có thể lý giải đó là một loại cảm giác như thế nào sao? Khả năng tựa như ngươi như bây giờ, cũng có thể so sánh ngươi hiện tại muốn thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần vạn lần. Tô Hạo cùng Tiêu Mạch Toàn trầm mặc không nói. Nam nhân không có tạm dừng, tiếp tục nói, khi ta tìm tới nơi này, tính toán đem nó cắn nuốt, tiện đà trở thành thế giới này khống chế giả, trọng sửa nguyền rủa quy tắc, sống lại mọi người khi nó xuất hiện, nó nói cho ta, ta tuyệt đối không có cách nào rời đi nơi này, một khi đem nó cắn nuốt, liền phải trở thành nó thay thế phẩm, vĩnh viễn làm nơi này ý chí, cũng tuần hoàn theo nó phía trước sở sáng lập quy tắc, mà ở phía trước quy tắc, chết đi người là vô pháp bị sống lại, cái này đáp án đối ta mà nói đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ta làm sở hữu nỗ lực đều là vô dụng. Ta chẳng những cứu không được đại gia, càng là đổi không đến chính mình tự do. Ta không cam lòng. Nói đến nơi này, nam nhân đột nhiên nở nụ cười, nhưng là cười cười nước mắt liền cũng chảy xuống dưới. Ta không cam lòng như vậy từ bỏ, cho nên ta phải làm cuối cùng một bác. Nhưng thực hiển nhiên ta cũng không có cùng nó triển khai cuối cùng một bác tư bản. Ở nó trong mắt ta chỉ là một viên quân cờ, chỉ là một viên nó dùng để chống đỡ quy tắc nhìn trộm quân cờ. Ngẫm lại xem đi, chúng ta đều là nó sáng tạo. Nó muốn diệt sát chúng ta chỉ cần một ý niệm mà ni, cho nên đương nó phát giác ta không nghĩ trở thành nó con rối thời điểm, nó cũng đã muốn đem ta diệt sát. Nhưng mà may mắn chính là, ở kia một khắc, quy tắc thế lực bắt đầu quy mô tiến công. Nó chỉ phải bận về việc phòng ngự. Hơn nữa ở phòng ngự chung đã chịu cực đại bị thương, hơi thở thoi thóp, bởi vậy mới có ta sấn hư mà nhập. Nhưng là, ta như cũ không có thể hoàn toàn cắn nuốt rớt nó. Ta như cũ còn muốn tồn tại với nó sở sáng lập quy tắc chung. Càng không xong chính là, ta tì em còn muốn sinh hoạt ở cái này lồng sắt. Căn bản mại không ra nửa bước, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Mạch đột nhiên giống hỏi, làm cái gì? Nam nhân nhìn thoáng qua đứng ở cuối cùng phương Tiêu Mạch, sau đó nói, nghĩ cách toán nó sáng lập quy tắc chỗ trống, xoay chuyển này một kết quả, cho nên mới có các ngươi. Nói nam nhân giơ tay một lóng tay phía trước sơn động nhập khẩu nói, nơi đó là một chỗ thời không giao giới điểm, nó liên tiếp qua đi mỗi một cái thời gian, cho nên khi ta hiểu biết đến điểm này sau, liền đem chính mình ý thức phân liệt thành rất nhiều phân, tiện đà đầu nhập vào thời không giao giới điểm mani, sau đó lại tận ta có khả năng cùng chúng nó sinh ra liên hệ, làm bọn hắn ở qua đi tạo thành đối tương lai ảnh hưởng. Nghe được nam nhân nói, vẫn luôn bối rối Tiêu Mạch cùng Tô Hạo số một nan đề rốt cục là bị cởi bỏ. Đó chính là vì cái gì sẽ có tiểu nam hài tồn tại. Ngẫm lại đây là một cái đáng sợ nhân quả quan hệ. Nam nhân phân liệt ra ý thức hình thành tiểu nam hài, ác quỷ cắn nuốt tiểu nam hài thất bại, phân liệt ra Tô Hạo. Tô Hạo thiết cục cho rằng chỉ làm Tiêu Mạch. Cuối cùng Tiêu Mạch mang theo mọi người tới rồi nơi này. Này hết thảy đều là ngươi bố trí, ngươi là muốn cho chúng ta tới nơi này, sau đó tìm được hoàn toàn cắn nuốt nguyên rủa biện pháp, do đó đem ngươi giải cứu ra tới. Tô Hạo chỉ vào nhà giam nội nam nhân phẫn nộ quát. Nam nhân lúc này cũng đã khôi phục bình thường, liền thấy hắn nguyên bản chết lặng trong ánh mắt đột nhiên lòe ra vài phần tàn nhẫn. Ta cũng không phải ta chính mình, ta phải vì bằng hữu của ta nhóm phụ trách. Là bọn họ làm ta kiên trì tới rồi hiện tại, là bọn họ làm ta đi tới này một bước, cho nên, chỉ cần có cơ hội làm cho bọn họ sống lại, ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các ngươi chỉ là ta ở qua đi đầu hạ một quả nhân quả hạt giống mà thôi. Giống các ngươi loại này tồn tại, lâu dài tới nay ta đã gặp qua quá nhiều quá nhiều. Có quá nhiều quá nhiều hạt giống, sớm tại ngay từ đầu sự kiện chung liền chết mất. Các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, hơn nữa trở thành ngàn vạn hạt giống chân chính có thể thực hiện trợ giúp ta thoát đi. Lại là tuyệt vô cận hữu, xem ra ta thiết tưởng cũng không sai. Nhiều một cổ ý thức, liền nhiều một phần tìm được biện pháp khả năng. Ngoặc kép, hết chương.